Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 827, làm sao còn chưa động thủ. Âm hồn bất tán, Tô Nghĩa hừ một tiếng. Tiếp theo đi xuống xe, vốn là không có ý định cùng đối phương có gặp nhau. Nào ngờ đối phương như giòi trong xương một dạng theo sát lấy. Để hắn cảm giác vô cùng phiền muộn, cũng liền không có ý định khách khí. Tô Nghĩa xuống xe không bao lâu, chiếc kia căn cứ xe liền đi tới phụ cận. Rất nhanh, thì có 5 tên nam tử nối đuôi nhau mà ra. Bang chủ, cũng là tiểu tử này đã thương Du lão đại. Một tên tai nhọn hàm khỉ nam tử chỉ một ngón tay Tô Nghĩa. Đối với bên cạnh một tên đại hán mặt vuông nói ra. Đại hán mặt vuông hai mắt lóe ra sắc bén chi sắc. Nhìn chằm chằm Tô Nghĩa. Tiểu tử, ngay cả ta Du Thành Kỳ đệ đệ cũng dám đánh. Lá gan của ngươi không nhỏ a. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi. Thản nhiên nói. Là đệ đệ ngươi chủ động trêu chọc ta trước đây. Xuất thủ giáo huấn hắn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Nếu có lần sau nữa, ta còn sẽ làm như vậy. Ha ha, chấm ngoặc kép, Du Thành Kỳ cười khẩy. Tiểu tử, đầy đủ cuồng. Bất quá, dám đánh ta đệ đệ người. Không có một cái nào sẽ có kết cục tốt. Tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, nếu như là đệ đệ ta bị đánh lời nói, ta cũng đều vì hắn ra mặt. Cho nên ngươi cũng đừng nói nhảm. Nắm chặt thời gian động thủ đi. Mắt thấy Tô Nghĩa không sợ hãi như thế. Du Thành Kỳ ngược lại nổi lên nói thầm. Quan sát lần nữa Tô Nghĩa liếc một chút về sau. Hỏi, tiểu tử, ngươi không sợ. Có sợ hay không có khác nhau sao? Dù sao ngươi đều là muốn động thủ. Tô Nghĩa không quan trọng nói. Du Thành Kỳ không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ trả lời như vậy. Sửng sốt một chút. Cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi rất thú vị, cũng rất có tự mình hiểu lấy. Nhưng bất kể nói thế nào, hôm nay ta vẫn còn muốn đánh gãy hai chân của ngươi. Vậy thì tới đi, chớ cùng một cái đàn bà giống như lầm bà lầm bầm. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hướng Du Thành Kỳ ngoắc ngón tay. Nhìn lấy Tô Nghĩa cái này chọn, hấn động tác, Du Thành Kỳ cũng không còn cách nào chịu đựng. Giận dữ hét, cùng tiến lên, Tô Nghĩa biểu hiện quá bình tĩnh, để hắn sinh ra một loại không thể phỏng đoán cảm giác. Cẩn thận lý do, hắn không có xuất thủ, quyết định trước khiến người khác nghiệm chứng một chút Tô Nghĩa thực lực. Lên, Du Thành Kỳ bên người bốn tên nam tử mặt lộ vẻ hung ác, như là mãnh hổ một dạng hướng Tô Nghĩa tấn công đi qua. Nếu như tại tử vong cấm địa bên ngoài, bọn họ quả quyết không dám cùng Tô Nghĩa động thủ, nhưng tử vong cấm địa bên trong không thể sử dụng linh khí. Bọn họ cũng không có cái gì tốt bận tâm. Tô Nghĩa trên mặt không có một tia chấn động. Đợi đến đối phương bổ nhào vào phụ cận thời khắc, thì triển lưu vân phong ảnh, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Theo sát mà tới cũng là một mảnh cốt cách đứt gãy thanh âm. Đã thấy bốn tên nam tử đều không ngoại lệ bị đánh xới đất phía trên. Không ngừng kêu thảm, tại sao có thể như vậy? Du Thành Kỳ trợn tròn mắt, Tô Nghĩa cường đại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, Tô Nghĩa tại sao lại không có sợ hãi. Hiểu được cùng một thời gian, nội tâm bắt đầu đạp đạp bất an. Nếu như tại tử vong cấm địa bên ngoài, lấy hắn huyễn linh cảnh thực lực, nghiền ép Tô Nghĩa không thành vấn đề. Nhưng bây giờ thân ở tử vong cấm địa, không thể sử dụng linh khí, thực lực của hắn xuống tới băng điểm, cũng liền so với bình thường thối thể cảnh thập trọng võ giả lợi hại một chút mà thôi. Căn bản liền sẽ không là Tô Nghĩa đối thủ. Lão Du, ngươi không phải muốn cho đệ đệ ngươi báo thù sao? Làm sao còn chưa động thủ? Tô Nghĩa nhìn lấy Du Thành Kỳ, trêu tức một tiếng, Du Thành Kỳ nuốt nước bọt, theo bản năng lui về sau hai bộ. Miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Đệ đệ ta hung hăng càn quấy, bị ngươi giáo huấn một lần cũng là gieo gió gặt bão. Cho nên, vừa mới ta đều là đùa với ngươi. Nói như vậy tuy nhiên xấu hổ, nhưng dù sao cũng so bị hành hung một trận tốt.